Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 333, làm ta tiện thiếp đi. Tăng thêm mấy người mâu thuẫn bất hòa, cuối cùng ra tay đánh nhau, mới khiến Thành Côn có cơ hội để lợi dụng được. Tốt nhanh, Kim Hoa bà chấn kinh, trên đời tự nhiên có dạng này người. Cái này khinh công còn mang theo nhiều người như vậy, còn so Thanh Dực Bức Vương không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Ngươi đang tìm ta? Lâm Phàm bốn người đột nhiên xuất hiện ở Kim Hoa bà phía sau. Cái gì? Kim Hoa bà đại kinh. Sư phó, ngươi thế nào ở đây? Ân Ly kinh ngạc hỏi. Kim Hoa bà không có trả lời. Ân Ly nói, nhìn xem Lâm Phàm, hỏi: ngươi là làm sao biết ta vị trí? Xung quanh hơn trăm trượng bên trong gió thổi cỏ lay có thể giấu giếm không ta? Lâm Phàm cười, nói, Kim Hoa bà ánh mắt kinh nghi, hỏi, không thể nào, xa như vậy khoảng cách, ngươi là như 23 gì làm được? Nhìn ngươi bộ dáng này, thật không thói quen, đem chân thật vẻ mặt lộ đi ra a. Lâm Phàm nói ra. Ngươi nói cái gì? Kim Hoa bà ra vẻ không biết. Ba Tư dạy thánh nữ, Minh giáo tử Sam Long Vương, Tiểu Chiêu mụ mụ, Ân Ni sư phó, Lâm Phàm một câu vạch trần Kim Hoa bà thân phận. Làm sao có thể? Ngươi là làm sao biết? Kim Hoa bà đại kinh. Ân Ly từ trước đến nay không biết sư phó nguyên lai còn có nhiều như vậy bí mật. Còn cho là nàng chỉ là linh xà đảo đảo chủ mà thôi. Lâm Phàm lại từ Kim Hoa bà trong đầu biết một chút cái khác tin tức. Nói ra, đại y ti, trượng phu ngươi nguyên bản là linh xà đảo đảo chủ. Bởi vì đến minh giáo phó ước, cuối cùng hàn độc không chữa bỏ mình. Mặc dù là Hồ Thanh Nghiêu không biết quan hệ, nhưng ngươi cùng hắn cũng quá nhanh phát sinh quan hệ đi. Chỉ là chiếu cố Hàn Thiên Diệp, liền khiến đại ỷ ti yêu hắn. Nữ nhân này là đến cỡ nào thiếu yêu? Nghĩ không ra đối phương liền bản thân tên đều biết. Đại ỷ ti biết ngụy trang nữa cũng vô ích. Ngươi đến cùng có cái gì mục đích? Kim Hoa bà hỏi. Soát, đột nhiên, Kim Hoa bà dịch dung toàn bộ biến mất, lộ ra tuyệt mỹ chân dung. Nguyên bản tại Kim Hoa bà hóa trang dưới ánh mắt là tàn nhẫn, lạnh lùng, có thể tại cái này tuyệt thế khuynh thành chân dung dưới, thì là thanh tịnh sáng sủa, làn thu thủy liền tuệ, quyến rũ động lòng người. Nàng ưỡn thẳng thân thể thướt tha, đẫy đà nhẹ nhàng, vòng eo tinh tế, thân hình thon dài, khí chất ung dung, lộng lẫy như hoa hồng, bức người lãnh diễm. Kiêu ngạo quyến rũ, nàng mái tóc phất phơ, dung mạo chiếu nhân, liền là Ân Tố Tố cùng Kỳ Hiểu Phù đều hơi hơi nhìn ngốc. Nghĩ không ra tương phản to lớn như thế, Ân Ly càng là chấn kinh, nghĩ không ra sư phụ mình nguyên lai là như vậy cô gái xinh đẹp. Ngươi, tương đương, đại ỷ ti kinh nộ, nhưng đối phương võ công quá cao, nàng cũng bất đắc dĩ. Nàng lần nữa hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Làm ta tiện thiếp đi. Diệp Phàm giống như là nói vui đùa một loại, tùy ý nói ra, ha ha, ta đại ỷ ti trong lòng chỉ có một cái người yêu. Ngươi như muốn giết ta, thỉnh tự tiện, muốn 420 ta khuất thân cùng ngươi. Tuyệt đối không thể, đại ỷ ti lãnh ngạo, kiên quyết, ta nhổ vào. Ngươi cái này tao bà nương còn không biết xấu hổ cho lão tử làm bộ rất ngọc khiết bộ dáng. Ngươi thân là Ba Tư thánh nữ, đi tới Trung Nguyên, vốn có nhiệm vụ tại thân, lại là một cái không chút liên hệ nào người động chân tình. Phản bội gia minh giáo, đã nhiều năm như vậy tới, bản thân ngược lại là sung sướng, lại phải nữ nhi của mình cũng học ngươi dạng này đi trộm lấy càn khôn đại Nazi. Lâm Phàm vừa nói, càn khôn đại Nazi sử xuất, xuất hiện ở đại ỷ ti phía sau, ôm lấy phong nhuận eo nhỏ, thổi khí ở đối phương lỗ tai trên,